xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1042, Thiểm hôn thiên kim, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H dù là Lạc Diệp Thành định cư nội thành. Bọn hắn vẫn là hy vọng cái tầng quan hệ này không thể gãy. Ân tình lui tới nhất định phải có. Nói không chừng ngày nào liền có thể trợ giúp lẫn nhau. Nghe được Đường Quả chuyên môn thu mua những này ra bán. Biểu thị về sau có thể lấy cỡ nào làm một điểm. Chỉ bán cho nàng, nàng chỉ cần để cho người tới kéo liền được. Đường Quả cùng ngày liền để cho người nghị định hợp đồng. Đồng thời thương lượng một cái so sánh hợp lý giá cả. Người trong thôn nhìn thấy cái giá tiền này, đối nàng ấn tượng tốt hơn. Hoàn toàn liền không có để bọn hắn ăn thiệt thòi nha. Cô nương này, thật là thực sự, Đường Quả cửa hàng kia nơi nhằm vào. Nhưng thật ra là theo Đường ra không sai biệt lắm cấp độ người. Liền ưa thích nông thôn những này thổ đặc sản, người Đường ra thanh danh tốt. Nàng lại chuyên môn làm những này, căn bản không sợ thu những vật này bán không được, phải nói căn bản không đủ bán. Lạc Diệp Thành nhìn xem Đường Quả cùng người trong thôn đánh lửa nóng. Không đầy một lát liền đàm luận một cuộc làm ăn, mặc cảm, Đường ra hai cái ca ca nhìn ra hắn biểu lộ. Đường Minh nói, hiện tại đã biết rõ nhà ta muội tử có bao nhiêu ưu tú đi. Tiểu muội mặc dù một mực bị chúng ta sủng ái. Có thể nàng chưa bao giờ là cái gì phế vật, nàng danh nghĩa cửa hàng, tất cả đều là dùng trong nhà cho nàng tiền tiêu vặt. Gấp bội nữa, cuối cùng mua sắm, làm thổ đặc sản cái này, cũng là chính nàng nghĩ. Đường ra hai cái ca ca không có chút nào e lệ bắt đầu nói khoác bọn hắn muội tử đều cỡ nào tốt. Lạc Diệp Thành liền tại một bên gật đầu phụ họa, Đường Quả xác thực rất lợi hại, theo đại học thời điểm. Là hắn biết, đối phương 16 tuổi liền lên đại học, trong lúc học đại học liền bắt đầu lập nghiệp, ở trường học là rất nổi danh, đuổi nàng người đến lập mấy con phố. Mấu chốt là, nàng lập nghiệp cũng không chậm trễ học tập, mỗi một ngành học đều đặc biệt ưu tú. Tiểu tử, ngươi phải nỗ lực a, Đường Minh vỗ vỗ Lạc Diệp Thành bả vai. Bị muội từ ta xem ra, là ngươi phúc khí, cũng chính là nàng thích ngươi. Chúng ta mới không phản đối. Nếu là nàng ngày đó không thích ngươi, chúng ta cũng không có nhàn tâm nghĩ cùng ngươi nói những thứ này. Lạc Diệp Thành chỉ có gật đầu phần, ta đã dự định sang năm lập nghiệp, chính mình đi ra làm một mình. Ồ, Đường Phong hơi kinh ngạc một chút, cũng không ngoài ý muốn. Lạc Diệp Thành nội tình sớm đã bị bọn họ tra cái lật trời. Cái gì bí mật đều không có. Tốt, có chí khí. Cuối cùng có một cái điểm nhấp nháy, muội tử hẳn là sẽ đầu tư ngươi đi. Đường Minh híp híp mắt, hỏi, Lạc Diệp Thành gật đầu. Đúng vậy, ta sẽ không để cho nàng thất vọng, cũng sẽ không để nàng thua thiệt tiền, nhất định sẽ làm cho nàng kiếm. Hai người hơi hài lòng như vậy một chút điểm, không lỗ tiền liền tốt. Tiểu tử này là ủng hộ nghèo, nhưng năng lực còn là có. Muội tử cho hắn đầu tư. Hẳn là sẽ không thua thiệt, Đường Minh cùng Đường Phong ở trong lòng tính toán tròn và khuyết. Cuối cùng lẫn nhau ngắm nhìn, mở miệng nói, với tư cách ngươi đại cữu tử, ta đến lúc đó cũng cho ngươi ném một bút đi, ta là ngươi nhị cữu, cũng giúp ngươi một cái, cũng thích hợp ném điểm tiền đến ủng hộ ngươi, dạng này tiểu quả cầm cao nhất cổ phần, chúng ta hai cái này ca ca liền tương đương với duy trì dưới ngươi. Người trẻ tuổi lập nghiệp không dễ dàng, ngươi cứ việc đi chuẩn bị, không cần lo lắng tiền sự tình, chút tiền này đối bọn hắn đến nói không tính là gì. Bọn hắn đầu tư Lạc Diệp Thành là có chính mình dự định. Thứ nhất, đúng là xem ở Đường Quả mặt mũi ủng hộ một chút. Thứ hai nha, lấy Lạc Diệp Thành mấy năm này biểu hiện năng lực, rất có thể sẽ làm ra một phen thành tựu, chỉ cần có tài chính ủng hộ. Thành công là không có chạy, tất nhiên tính toán đều sẽ thành công. Bọn hắn khẳng định phải làm điểm cổ phần trong tay, cũng là vì bọn hắn muội tử suy nghĩ. Cách chương.